Đao kiếm thần hoàng, chương 409, thiên cơ cấp 2 danh sách, góc truyện audio.com, sau khi 9 môn phái bàn bạc xong nhanh chóng báo lên huyền xương thần cung. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì chỉ có thể yên lặng chờ. Sự việc đã vượt qua phạm vi đại môn phái cai quản. Vài người suy đoán lý do hai đại yêu vương thần mục yêu vương, quỳ nghiêu yêu vương xuất hiện ven tình nhân cốc kính hồ chủ động gây sự là vì dụ ra tuần mục sử trác phi phàm. Tức là tiên hoàng cung đã lên kế hoạch chủ yếu đối phó tuần mục sử của huyền xương thần cung. Nhưng nhiều người không nghĩ ra tại sao tiên hoàng cung giết tuần mục sử trác phi phàm. Hậu quả giết tuần mục sử của huyền xương thần cung không phải thế lực yêu tộc bình thường có thể gánh vác, chẳng lẽ tiên hoàng đại thánh cho rằng đủ thực lực đối kháng với bắc vực huyền xương chiến thần sao? Nếu thật sự như vậy thì chí tôn tiên hoàng đại thánh không nên ra tay với nửa bước võ vương cảnh nho nhỏ. Mọi chuyện thật bí ẩn, bởi vì tuần mục sử trác phi phàm chết nên đại hội luận phẩm tông môn bị tạm gác không thời hạn. Mọi người đành chờ đợi huyền xương thần cung có hành động gì. Trưởng môn các đại môn phái vội như con quay, đủ chuyện cần thiết để làm. Tuần mục sử trác phi phàm chết khiến nhiều môn phái trước đó đốt lót thành công cốc trước khi tuần mục sử mới đến bọn họ phải chuẩn bị sẵn tất cả. Lúc này đã rất hỗn loạn, lại có hai danh sách xuất hiện khiến toàn Tuyết Châu điên cuồng. Bảng cường giả Tuyết Châu, bảng tiềm long Tuyết Châu, hai danh sách này do thế lực bí ẩn thiên cơ cốc tuyên bố. Bảng cường giả Tuyết Châu là bảng xếp hàng sức chiến đấu cường giả nhân loại yêu ma thế hệ trước của Tuyết Châu. Bảng tiềm long Tuyết Châu là danh sách thế hệ trừ yêu tú trong Tuyết Châu, cũng bao gồm yêu tộc nhân tộc. Mỗi danh sách chỉ giết 50 người hàng đầu, thiên cơ cốc là thế lực siêu bí ẩn. Thế lực thiên cơ cốc lớn trên cả các đại môn phái Tuyết Châu, nó có chi nhánh khắp mấy chục châu bắc vực, trước giờ không tham gia vào nhân loại yêu tộc tranh đấu. Thiên cơ cốc có vài truyền nhân đi trong giang hồ, không ai biết thiên cơ cốc ở đâu, càng không xác định thiên cơ cốc là thế lực nhân loại hay hang ổ yêu ma. Thế lực bí ẩn này óc giá trị và ý nghĩa tồn tại là cách một đoạn thời gian không định kỳ tuyên bố hai danh sách các châu bắc vực, đó là bảng cường giả Tuyết Châu, bảng tiềm long Tuyết Châu. Thông lệ này đã kéo dài gần ngàn năm. Ban đầu mọi người khinh thường, cười nhạo, sau này khâm phục, xem danh sách bảng cường giả Tuyết Châu, bảng tiềm long Tuyết Châu là tiêu chuẩn quyền uy nhất tính toán sức chiến đấu các cường giả các châu. Thiên cơ cốc tuyên bố danh sách qua vô số lần nghiệm chứng được công nhận là hoàn toàn chính xác. Nhiều lúc bắc vực huyền xương chiến thần, bảng tiềm long Tuyết Châu hiểu rõ người có trong danh sách hơn bản thân họ. Mấy ngàn năm qua đi, đến bây giờ không ai chất vấn quyền uy hai danh sách bảng cường giả Tuyết Châu, bảng tiềm long Tuyết Châu. 3 năm qua thiên cơ cốc chưa đổi mới hai danh sách bảng cường giả Tuyết Châu, bảng tiềm long Tuyết Châu trong Tuyết Châu, không ngờ cuộc chiến kính hồ mới kết thúc hai danh sách đã xuất hiện. Mấy ngày liên tục hai danh sách bảng cường giả Tuyết Châu, bảng tiềm long Tuyết Châu treo trên pho tượng võ sĩ bắc vực huyền xương chiến thần cao trăm thước ven kính hồ. Đó là danh sách 100 người. Hai danh sách xuất hiện khiến vô số người chú ý và bàn tán. Vì so với danh sách kỳ trước bảng, góc truyện audio.com. Cường giả Tuyết Châu, bảng tiềm long Tuyết Châu mới thay đổi nhân vật xếp hạng cực lớn. Đệ nhất cường giả bảng cường giả Tuyết Châu cũng là Lục Hùng Phi của Thanh Bình Học Viện, một trưởng lão nổi tiếng. Bây giờ tiên hoàng đại thánh của tiên hoàng cung yêu tộc thay thế vị trí đó. Kết quả này nằm trong dự đoán của nhiều người. Trải qua cuộc chiến kính hồ, thực lực tiên hoàng đại thánh rung động 9 đại môn phái. Tiên hoàng đại thánh dựa vào một cọng lông chim vạn dặm giết nửa bước võ vương cảnh đã vượt qua phạm vi dự tính của mọi người. Rất nhiều người công nhận thực lực của tiên hoàng đại thánh trên yêu đế, vượt qua Lục Hùng Phi là tất nhiên. Khiến người ngạc nhiên là thập toàn võ vương Lục Hùng Phi từng xếp hạng nhất lần này mất luôn vị trí số 2, thay thế là lão quái vật khí Thanh Sam Vấn Kiếm Tông. Trước đó lão quái vật khí Thanh Sam xếp hạng 38 bảng cường giả Tuyết Châu, lão một hơi nhảy lên 37 hạng, tốc độ thực lực tăng cao khiến người trợn mắt há hốc mồm. Lục Hùng Phi xếp hạng 3, tiếp theo là chủ yêu thần cung, hạng 5 là tông chủ Duyên Sinh Tông. Hơ Nạc 6 là viện trưởng hiện thời của Thanh Bình Học Viện. Hạng 7 là điện chủ thần Tiêu Điện, thế lực khác trong yêu tộc, một con yêu vương Thanh Giao đắc đạo tự xưng là Thanh Giao Vương. Trưởng môn Vấn Kiếm Tông, Nhất Ý Kiếm Vương Lý Kiếm Ý xếp hạng 8. Tiếp theo là trưởng môn các đại môn phái hoặc vài nhân vật nổi tiếng khác. Một thủ lĩnh khác của Vấn Kiếm Tông, Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong xếp 20 hạng đầu. Trong 50 cường giả trên bảng cường giả Tuyết Châu chỉ có 11 vị không phải đại môn phái, xếp hạng ngoài 30, có thể thấy tông môn truyền thừa quan trọng cỡ nào với thực lực võ giả. Bảng cường giả Tuyết Châu khiến nhiều người chú ý, bởi vì bảng cường giả Tuyết Châu phần nào phản ánh sức chiến đấu mũi nhọn 9 đại môn phái Tuyết Châu. Lần này Vấn Kiếm Tông thành người thắng lớn nhất, lão quái vật khí thanh sam đột nhiên nổi lên khiến sức chiến đấu đỉnh cao của Vấn Kiếm Tông không rơi xuống. Thực lực của Nhất Ý Kiếm Vương Lý Kiếm Ý cũng tăng vọt. Tính ra thì sức chiến đấu đỉnh cao của Vấn Kiếm Tông ngang ngửa với bá chủ ban đầu của Tuyết Châu, Thanh Bình Học Viện hay thậm chí Vấn Kiếm Tông lấn lướt hơn. Song song đó bảng Tiềm Long Tuyết Châu cũng dẫn đến tranh luận. Hạng nhất bảng Tiềm Long Tuyết Châu tất nhiên là thần đồng Mục Thiên Dưỡng. Thiên tài mũi nhọn Mục Thiên Dưỡng một lần nữa chiếm lĩnh đầu bảng, ánh sáng che mờ tất cả thiên tài trẻ tuổi của Tuyết Châu. Đây đã là lần thứ 5 Mục Thiên Dưỡng liên tục xếp hạng nhất bảng Tiềm Long Tuyết Châu, nhiều người tin tưởng nếu không phải vì tuổi tác thì gã vững vàng chiếm vị trí 20 hạng đầu bảng cường giả Tuyết Châu. Xếp hạng 2 là Thanh Giao Vương Độc Thánh Vương Chủ Thần Tiêu Điện, đó là cao thủ trẻ yêu tộc khá điệu thấp, người ta chỉ nghe qua tên gã, ít có chiến tích nổi tội gì. Bàn về danh tiếng thì Thanh Giao Vương Độc Thánh Vương Chủ Thần Tiêu Điện còn không bằng Hư Không Thái Tử của Yêu Thần Cung, không ngờ Thanh Giao Vương Độc Thánh Vương Chủ Thần Tiêu Điện xếp hạng 2, khiến người quá bất ngờ. Hư Không Thái Tử của Yêu Thần Cung xếp hạng 3, Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Tiền hạng 4, Duyên Sinh Thần, Duyên Sinh Thánh Nữ cùng xếp hạng 5, trước kia ít xảy ra tình huống như vậy. Tiên Cơ, Cốc Truyện Audio.com, Cốc phán đoán hai cao thủ trẻ của Duyên Sinh Tông cực kỳ thận trọng. Xếp hạng 6 là Tà Tâm Thánh Nữ thừa kế Tà Tâm Cốc trọng địa yêu tộc, đồn rằng là yêu hồ chín đuôi. Khiến người ngạc nhiên nhất là Thiên Cơ Cốc dự đoán về Đinh Hạo. Cách chương.